Mị ảnh, chương 371, Cao Thiên, Cao không xuất thủ, góc truyện audio.com, Bao Đạt hít sâu một hơi, lấy thực lực của hắn, tự nhiên có thể nhận ra thực lực đám người dạ quỷ ít nhất đạt tới sư cấp cao giai, 6 sư cấp cao giai, cái này đủ để cho hắn chấn động. Trong mắt Bao Đạt biến ảo bất định, trong lòng hơi may mắn, may mà lần này mình là quân cờ của Nghệ gia, nên Nghệ gia sẽ không nhìn ra mặt bọn họ bị đánh, bọn họ cũng phái người đến trợ giúp chính mình. Bao Đạt liếc mắt nhìn về đám thị vệ phía sau, đáy lòng hơi yên tâm. Nghệ Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua những người phía sau Bao Đạt, trong mắt hiện lên một tia cười nhạt. Bao Đạt bá tước, thủ hạ của ngươi và cửa nhà của ngươi thực không được tốt lắm. Câu nói này làm cho sắc mặt Bao Đạt co quắp một chút, hắn hướng Nghệ Phong hừ lạnh nói. Cái này phải thử hết mới biết được. Nghệ Phong nghe Bao Đạt nói như vậy, hắn cười ha ha, hướng dạ quỷ nói. Thử hết, vậy đi, dạ quỷ, những bụi bặm trồng chất vây quanh chúng ta này, toàn bộ giải quyết đi. Vâng, thiếu gia, dạ quỷ vừa dứt lời, chùy thủ trên tay hiện lên hàn quang, từng đợt tiếng xé gió vang lên, hướng về đám thị vệ đang run sợ kia cắt tới. A, một tiếng la này, Nghệ Phong nhìn cũng chưa từng nhìn qua, đám ô hợp này, tự nhiên đỡ không được công kích của nhóm cao thủ tinh anh như dạ quỷ, bọn họ đi chém giết những người này, không thể nghi ngờ chính là hổ nhập bầy dê. Năm người còn lại của sát lâu cũng không nhàn rỗi, thân ảnh chợt lóe, giúp dạ quỷ tấn công về đám thị vệ của bá tước. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Những thị vệ này càng kinh hãi rút lui về phía sau, không dám tới gần 6 người dạ quỷ. Dạ quỷ có mệnh lệnh của Nghệ Phong, đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, phi thân mà lên. Thu gặt sinh mệnh những thị vệ ngay cả sư cấp cũng không đến này. Đám người nhìn một màn này, đều hít sâu một hơi, 6 người dạ quỷ, hầu như là đơn phương tàn sát. Xem trình độ đấu khí của bọn hắn, cả đám đều đạt tới sư cấp cao giai. Phát hiện này, làm cho bọn họ lén hít sâu một ngụm khí lạnh. Nhìn công kích sắc bén của 6 người này, tổ hợp 6 người, cho dù tướng cấp bình thường cũng đỡ không được. Mọi người không khỏi nhìn về mấy người phía sau Nghệ Phong, bọn họ mơ hồ nghĩ, đây mới là lòng tin chân chính của Nghệ Phong. Lẽ nào đều đạt tới tướng cấp sao? Đám người đều cảm giác phía sau lưng mình lạnh toát, 4 tướng cấp đến công kích một phủ bá tước thủ bốt này có phải là quá lớn không? Nghệ Phong ở đâu tìm tới nhiều tướng cấp như vậy? Bao Đạt thấy trong nháy mắt hơn 10 thị vệ của mình đã bị cắt đứt cổ họng nằm trên mặt đất. Hắn nhịn không được đau lòng, tuy rằng đám thị vệ này có thực lực không mạnh thế nhưng đám người này đều là lực lượng thủ vệ chính của phủ đệ hắn. Người đâu, giết hết những người này cho ta. Bao Đạt hướng phía sau hô một câu. Đám người phía sau run sợ vì thủ đoạn tàn nhẫn của đám người dạ quỷ thế nhưng nhớ tới gia chủ phân phó cả đám phi thân về phía trước. Nhanh chóng bao vây đám người dạ quỷ, mọi người thấy một màn như vậy con mắt lần thứ hai sáng lên. Hắc hắc, màn chính rốt cục cũng tới, người nói, Nghệ Phong có thể đánh bại phủ Bao Đạt hay không? Rất khó nói, nhìn bộ dáng thủ hạ của Nghệ Phong, hình như thực lực mỗi người không tới tướng cấp nhưng ở đế đô cũng là cao thủ nhất lưu. Này có cái gì khó nói chứ? Góc truyện audio.com, hiện tại đối kháng Nghệ Phong cũng không phải là Bao Đạt, phía sau hắn là Nghệ gia, thế nào đi nữa, Nghệ gia cũng sẽ không để mất mặt mũi. Đúng vậy, hiện tại những người vây quanh Nghệ Phong này, vừa nhìn là biết người của Nghệ gia, bằng không Bao Đạt chỉ là một thế tập bá tước lo ăn thích uống, sao có thể có thủ hạ mạnh như vậy. Tuy rằng những này thủ hạ của Nghệ Phong rất mạnh thế nhưng đối kháng Nghệ gia vẫn không quá khả quan. Nghệ gia ở đế đô là một trong tam đại gia tộc cũng không phải hư danh. 10 người Nghệ Phong, sao có khả năng đối kháng Nghệ gia chống đỡ Bao Đạt phủ đệ chứ? Cũng không nhất định, anh hùng xuất thiếu niên, nói không chừng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Tiếng nghị luận ở bốn phía vang lên, đối với kết quả giao phong lần này tiến hành suy đoán. Tuy rằng Nghệ Phong biểu hiện cũng đủ cường thế nhưng đa số người vẫn tin tưởng Nghệ gia thâm căn cố đế ở đế đô. Nghệ Phong nhìn đám người vây quanh dạ quỷ, hắn lẳng lặng nhìn đám người dạ quỷ, ra hiệu cho bọn họ, mấy người dạ quỷ tâm ý tương thông. Đánh một thủ thế, 6 người làm thành một vòng tròn, chùy thủ sắc bén trong tay lóe ra hàn quang làm cho lòng người phát lạnh. Người bá tước phủ nhìn đám người dạ quỷ, liếc mắt nhìn nhau, cả đám quơ trọng kiếm hướng về dạ quỷ bổ tới, phát ra từng đạo kình khí phá không. Trận hình mấy người dạ quỷ trong nháy mắt biến hóa, nhanh chóng thay đổi vị trí, đánh về phía những người này. Đang, một tiếng va chạm, dạ quỷ cùng đám người nọ lui về phía sau 2 bước, dạ quỷ không dừng lại, lần thứ 2 hướng về mấy người hai bên bước lui ra ngoài. Thực lực của sư cấp cao giai, làm đám người rút lui vài bước. Mà ngay khi bọn họ chuẩn bị tấn công tiếp theo, mấy người phía sau dạ quỷ mạnh mẽ xông ra, một người một chùy thủ, đánh tới cổ họng người bị dạ quỷ bước lui kia. phối hợp hoàn mỹ, hầu như không có cho thời gian để những người này phản ứng. Mấy người nhân cấp cao giai, sư cấp sơ giai ở dưới phối hợp kỹ càng của bọn họ trong nháy mắt bị lấy đi sinh mệnh. Lưu lại một đường máu đỏ tươi. Mấy người vây bắt giả quỷ cả đám hoảng sợ nhìn nhau, lần thứ hai quơ trọng kiếm hướng về đám người giả quỷ hung hăng chạm qua. Chủy thủ sắc bén trên tay giả quỷ không ngừng huy vũ, không ngừng bức khai trọng kiếm đang hướng về hắn bổ tới kia, năm người còn lại cũng biến ảo vị trí, phối hợp cùng hắn đánh tan từng đợt công kích. Màu máu đỏ tươi rơi là tả trên mặt đất, sáu người giống như huyết ngục tu la toàn thân nhiễm đầy máu, hiển nhiên là bị máu của địch nhân vấy lên. Dạ quỷ phảng phất rất thích dáng dấp như vậy, hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm máu chảy tới bên mép chính mình, trên mặt lộ ra dáng tươi cười càng thêm dữ tợn. Mọi người thấy dáng tươi cười kia của dạ quỷ, trong lòng bọn họ phát ra hàn ý, nhìn một chút máu bị dạ quỷ liếm vào, bọn họ cảm giác dạ quỷ chính là tu la. Đặc biệt nhìn thủ đoạn sắc bén không hề xinh đẹp kia, bọn họ cảm giác sáu người này chính là cỗ máy giết người. Phảng phất chỉ biết sát nhân, phối hợp hoàn mỹ không tì vết nhất cử nhất động để sát chiêu phát huy đến cực hạn lớn nhất. Bọn họ hoàn toàn có thể ngẫm lại, nếu như chính mình ở dưới công kích phối hợp của bọn họ mà nói, không biết đã chết bao nhiêu lần. Có lẽ chỉ có tướng cấp mới có thể chống đỡ một thời gian. Mọi người thấy Nghệ Phong lãnh đạm, gocchuyenaudio.com, như trước cả đám hít sâu một ngụm lãnh khí, đối với Nghệ Phong đạm nhiên tàn nhẫn bội phục vạn phần. Đồng dạng, bọn họ cũng không có quên nhìn sắc mặt Bao Đạt. Chỉ thấy sắc mặt Bao Đạt một mảnh trắng bệch, khóe miệng không ngừng co quắp, hắn hít một hơi thật sâu, phất tay về thị vệ phía sau. Những người đó trong nháy mắt chạy vội tới trình diện, cả đám huy vũ trọng kiếm bổ tới đám người giả quỷ. Nghệ Phong nhất thời cảnh giác lên, hắn đã sớm chú ý tới thực lực những người này không tầm thường, ít nhất có thực lực sư cấp, có thể không cường hãn như giả quỷ, thế nhưng lại thắng nhiều người, Nghệ Phong tự tin giả quỷ có thể ngăn cản bọn họ. Chỉ là Nghệ Phong cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa, hắn quay đầu hướng Cao Thiên Cao Không nói. Cao Thiên Cao Không, có, thiếu gia. Cao Thiên Cao Không hô một tiếng với Nghệ Phong, trong mắt hiện lên quang mang nóng bỏng, hướng về giữa sân đánh bộc hậu. Bọn họ thấy giả quỷ chiến đấu mà tay ngứa, hiện tại rốt cục có thể xuất thủ rồi. Cách chương.